Qua một lúc sức lực của cả hai đều đã cạn. Lý Thiên Vĩ bị anh đá một cú rồi té xuống đất. Anh cầm cây súng lên. Đoảng, một cú bắn ngay tim hắn. Một dòng máu chảy ra. Hắn ta nằm bất động tại chỗ. Hàn Thiên Lãnh vứt cây súng xuống. Chân bị thương thêm việc lúc giờ đánh nhau khiến cho anh ngã khuỵu xuống đất. Lãnh, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ. Cô nấc nghẹn lên. Hàn Thiên Lãnh cố gắng bỏ về phía cô. Mộc Nhiên, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Nước đã dâng lên cao hơn. Mộc Nhiên khó khăn thở. Tay chân đều bị trói khiến cho cô không cách nào thoát được. Anh nhìn cô cố vùng vẫy khi nước dâng lên mà bản thân ngàn lần tự trách. Cô ở đó, đứng gần anh như thế. Nhưng anh lại không thể cứu lấy cô. Anh nhìn cô rồi mắt từ từ nhắm lại. Anh bất tỉnh tại chỗ. Lãnh, Mộc Nhiên gọi tên anh nhưng vô tình lại uống phải nước biển. Cô cố gắng vùng vẫy. Dần dần nước đã dâng lên tận đỉnh đầu cô. Hơi thở ngày càng yếu đi. Mộc Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cứ thế cô cũng chìm vào bất tỉnh. Hắc Bạch Lam và người của anh đến. Mau đưa cậu ta lên xe. Vâng, bọn thuộc hạ nói rồi đưa Hàn Thiên Lãnh lên xe. Hắc Bạch Lam nhìn Lý Huyền Du và Lý Thiên Vĩ nằm ở dưới đất đều đã chết. Vậy Mộc Nhiên ở đâu? Mộc Nhiên, anh gọi lớn tên cô. Hắc Bạch Lam nhìn xung quanh gần bờ. Anh thấy ở kia có chiếc cọc nhô lên liền bơi về phía đó. Là Mộc Nhiên, anh mau cởi trói rồi đưa cô lên bờ. Lão nhị, Diệp tiểu thư thế nào rồi? Một tên thuộc hạ hỏi. Hắc Bạch Lam bế cô leo lên xe. Hơi thở yếu quá, có lẽ không kịp rồi. Nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Nhanh phút nào hay phút đó. Hắc Bạch Lam nặng nề nói ra mấy chữ. Nếu cô có mệnh hệ gì chắc sau khi Hàn Thiên Lãnh tỉnh dậy biết tin cũng không thiết sống nữa. Cách chương.